Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 489, chương 490, rút thưởng. Như ý sách, tinh thần quảng trường, Trịnh Kiện bóng dáng chậm rãi hiện lên. Trên mặt còn mang theo chiêu bài thức cười bỉ ổi. Không cần phải nói, lần này phi thăng dị tượng vẫn là hệ thống xuất phẩm. Không phải sao, liền Chu Nhất Tiên lão gia hỏa kia đều hù dọa. Nhìn xem trong đám người Chu Nhất Tiên cái kia như là gặp ma biểu lộ. Trịnh Kiện liền muốn cười. Ấn mở oán niệm trị hệ thống. Số dư còn lại cũng không nhiều. Chỉ có 16 vạn cộng. Tính gộp lại giá trị thì là 316 vạn cộng. Thu hoạch oán niệm trị cũng không tính nhiều. Nhưng oán niệm trị bên ngoài chỗ tốt thì quả thực không ít. Hai đại thành kiên nhẫn bản danh thần binh. Năm quyển thiên thư. Thiên đế bảo khố bảo vật. Ngoài ra còn có phục long đỉnh chờ pháp bảo. Chỉnh thể đi lên nói. Thu hoạch còn là rất lớn. Sở dĩ oán niệm trị không phải đặc biệt nhiều. Chủ yếu là hậu kỳ thực lực quá cao. Có thể kéo đối tượng thay đổi ít. Không giống phong vân thế giới. Đỉnh cấp cao thủ tầng tầng lớp lớp. Không sợ không có dê có thể kéo. Theo trong vòng tay chữ vật lấy ra thần tiện. Nguyên bản phẳng mà thẳng thân kiếm lúc này thì hiện ra vặn vẹo trạng thái. Chính là cùng thú thần trận chiến kia kết quả. Hệ thống. Giúp ta chữa trị thần tiện. Cần bao nhiêu oán niệm trị? Trịnh Kiện suy nghĩ một chút. Hỏi. Chữa trị thần tiện tổn thương cần 30,000 điểm oán niệm trị. À, còn có. Cái này thiên đế minh thạch có làm được cái gì? Trịnh Kiện lại hỏi. Thiên đế minh thạch. Có thể làm thần binh tài liệu dung nhập trong đó. Có thể tăng lên thần binh phẩm chất. Chữa trị. Dung nhập. Khấu trừ oán niệm trị 30,000 điểm. Sửa lại thành công. Đúng rồi. Hệ thống. Ta thực lực bây giờ đặt ở chư thiên vạn giới thuộc về cái gì cấp độ? Trịnh Kiện bỗng nhiên nói. Hệ thống âm thanh không có chút nào không ổn định. Sâu kiến. Tiện tay liền có thể bóp chết cấp độ. Trịnh Kiện. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trầm mặc nửa ngày. Trịnh Kiện nguyên bản có một ít tự mãn cảm xúc lập tức biến mất không còn chút tung tích. Hệ thống nói không sai. Phóng nhãn chư thiên vạn giới. Chính mình chút thực lực ấy dùng sâu kiến để hình dung thật đúng là không quá phận. Chu tiên thế giới cũng bất quá là tiên lộ khởi điểm mà thôi. Đều không cần nói, nhất thế chi tôn, bực này siêu cấp đại thế giới. Cho dù là, già thiên, bực này thế giới. Chính mình cũng hoàn toàn không đáng chú ý. Hoàn mỹ thế giới, bên trong. Đá Nhật Thiên còn là tiểu thí hài thời điểm. Một tay lực lượng 108.000 cân. Đó là cái gì khái niệm? Làm cái so sánh à? Kim cô bổng nặng đến 13.600 cân. Nói cách khác, tiểu thí hài có thể nâng như ý kim cô bổng làm cây tăm chơi. Tốt à, ta chính là cái sâu kiến. Bất quá không quan hệ. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ trưởng thành đến Diệp Thiên Đế, Nguyên Hoàng, Hoàng Thiên Đế cấp độ thậm chí siêu việt bọn họ. Trịnh Kiện có chút hào khí nói. Hệ thống, thế giới tiếp theo là nơi nào? Trịnh Kiện hỏi, khấu trừ oán niệm trị 1.000 điểm. Ký chủ thế giới tiếp theo là Tây Du Ký. Trịnh Kiện trong đầu oanh một cái, nhịn không được tự lẩm bẩm, rốt cuộc đã đến sao? Tây Du thế giới. Chân chính thần ma thế giới. Yêu ma quỷ quái khắp nơi trên đất đi. Theo phàm nhân đến tán tiên. Địa tiên. Lại đến những cái kia nghe nhiều nên thuộc thần tiên. Thậm chí Như Lai. Ngọc đế các loại. Trịnh Kiện thần sắc có chút ngưng trọng. Mặc dù chính mình tại Chu Tiên thế giới vô địch. Nhưng trực tiếp nhảy đến Tây Du Ký thế giới. Cái này. Độ khó trực tiếp thăng cấp biến thành địa ngục cấp A. Không nói đến những cái kia thần tiên. Thần tiên còn là nói cơ bản pháp. Nhưng ngoại trừ thần tiên bên ngoài. Còn có khắp nơi trên đất yêu ma à. Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Chiêm Bộ Châu còn khá tốt. Một cái là đạo gia thánh địa. Một cái là nhân gian vương triều. Yêu quái coi như ít. Có thể Tây Nghiêu Hạ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu liền không đồng dạng. Nhiều đáng sợ. Mạnh đến mức không còn gì để nói. Sư Còng Yêu Quốc. Nghe một chút, trực tiếp thành lập được yêu quái quốc độ. Còn có 7 đại thánh đứng đầu Ngưu Ma Vương Ngưu Ca. Mặc dù không có Xây Yêu Quốc, nhưng nó thế lực khổng lồ, thực lực mạnh, đều không cần nói. Hầu Ca đại náo thiên cung, danh xưng Tề Thiên Đại Thánh. Nhưng ở bảy đại thánh bên trong cũng chỉ có thể kính cùng vị trí thấp nhất. Làm cái tiểu đệ mà thôi. Mà Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương, xem như bảy đại thánh lão đại ca, lại nhìn nó thế lực phạm vi. Đông Khởi Hồng Hải Nhi Hào Sơn, một mực hướng Tây kéo dài. Con đường Nữ Nhi Quốc, còn có cái Ngưu Ca đệ đệ Như Ý Chân Tiên, lại hướng Tây mãi đến Hỏa Diệm Sơn. Cuối cùng đến Tích Lôi Sơn Ma Vân Động. Thỉnh kinh trên đường gần một nửa gần như đều tại Ngưu Ca trong phạm vi thế lực. Lại nói thực lực, Ngưu Ca thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, ác đấu Hầu Ca, nhị sư huynh, đầu tiên là Ngũ Phương Yết Đế, Lục Đinh Lục Giáp, Hộ Giáo Già Lam, Tứ Đại Kim Cương chờ Phật môn trước đến vây công. Phía sau lại có Thiên Đình Thác Tháp Thiên Vương Tỷ Lệ Thiên Binh Thiên Tướng cùng với Na Cha gia. Nhập, như thế một đám dùng hết thủ đoạn. Pháp bảo mới đưa Ngưu Ca bát, thực lực mạnh, tại Tây Du Ký, phạm vi bên trong, vẻn vẹn kim xí đại bằng điêu khắc, cửu linh nguyên thánh hai cái này tuyệt thế yêu vương có thể so đo. Mẹ nó, ta cái này mẹ nó trực tiếp giáng lâm đến Tây Du thế giới. Sơ ý một chút liền muốn lạnh a, đừng hỏi, hỏi liền một chữ, cầu, Trịnh Kiện tự lẩm bẩm, trầm tư một chút, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hỏi tới, hệ thống, ta nếu là đi vào Tây Du thế giới, sẽ không bị các đại năng xem thấu lai lịch của ta à? Ví dụ như, ngược dòng tìm hiểu nhân quả đến tinh thần quảng trường đến. Nhất thế chi tôn, thế giới bên trong, còn chưa tới pháp thân nguyên hoàng đều có thể nhìn thấu Nam Cung Sông lai lịch. Thậm chí ngược kỳ đạo mà đi ngược dòng tìm hiểu đến Nam Cung Sông thế giới. Trịnh Kiện thật đúng là sợ hệ thống lật xe. Nếu là như vậy, chẳng phải là xong con bê. Hệ thống nói, sẽ không. Bản hệ thống dám để cho ký chủ đi, liền sẽ không bị nhìn xuyên. Đến mức ngược dòng tìm hiểu, càng không khả năng. Chấm ngoặc kép, đậu phộng, cái gì hệ thống a? Mạnh như vậy, Trịnh Kiện vừa mừng vừa sợ. Cứ như vậy, vậy mình nội tình liền bảo vệ a. Cái kia, có phải hay không mang ý nghĩa thân phận phù vẫn là có thể dùng? Trịnh Kiện lập tức liền có lòng tin. Hệ thống vị cách cao đáng sợ a. Vậy mình xem như hệ thống ký chủ. Còn sợ cái trứng. Trịnh Kiện, quả nhiên, ta là nhân vật chính đi. Có thể, Trịnh Kiện mạch suy nghĩ lập tức liền mở ra. Tại Tây Du thế giới mặc dù không đến mức bị nhìn xuyên. Nhưng dù sao mình thực lực đối với những cái kia đại năng đến nói còn là quá yếu. Mà Tây Du thế giới, coi trọng nhất bối cảnh chỗ dựa. Không có chỗ dựa, quản ngươi là người là quỷ là yêu ma, bình thường hạ tràng đều rất thảm. Nhưng có chỗ dựa, vậy liền rất ổn. Đại thánh thủ hạ lưu tình, uy lực so với đạo hữu xin dừng bước cũng không kém đi nơi nào. Hối đoái một tấm thân phận phù. Mặt khác, ta còn muốn tới một lần 10 liên rút. Hệ thống, ta cái này liền như thế điểm oán niệm trị. Ngươi tốt xấu cho ta mở cái treo a. Dù sao, sẽ tiến về Tây Du đại thế giới. Rất dễ dàng chết a. Ta nếu là chết rồi, hai ta toàn bộ không có nha. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện có chút vô cùng đáng thương nói. Hèn mọn nhân vật chính, tại tiến lấy treo. Hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a. Lần này liền hệ thống đều bị Trịnh Kiện cho tiện đến. Cái này mẹ nó trực tiếp chỉ rõ cộng uy hiếp a. Khấu trừ oán niệm trị 10,000 điểm. Hối đoái thân phận phù thành công. Xuất hiện trước mặt một tấm ngọc phù. Trịnh Kiện cũng không nóng nảy sử dụng ngọc phù. Mà là lần thứ hai ấn mở rút thưởng hệ thống. Lời nói, đây là lần thứ nhất tại tinh thần quảng trường rút thưởng đây. 10 liên rút. Khấu trừ oán niệm trị 100,000 điểm. Trong nháy mắt, Trịnh Kiện oán niệm trị liền chỉ còn lại có 20,000 một chút. Tinh thần quảng trường bên trên, trong chốc lát vầng sáng lưu truyền. Rất nhanh, Trịnh Kiện xuất hiện trước mặt một hàng phần thưởng. Phần thưởng nhìn một cái, lại toàn là cảm ơn tham dự. Chỉ ở trong khe hẹp xuất hiện một hạng không giống đồ vật. Như ý sách, tình huống như thế nào? hệ thống ngươi kiếm chuyện a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện giận dữ hét. Đậu phộng, 10 rút cửu không? Còn có thể hay không chơi? Hệ thống, ngoặc kép, ký chủ không cần được tiện nghi còn ra vẻ. Bằng không hệ thống trả về oán niệm chị. Ngươi rút lần nữa một cái. Trịnh Kiện hơi nhíu mày. Phát hiện sự tình giống như cũng không giống hắn nghĩ đơn giản như vậy. Như ý sách, xem ra vật này có huyền cơ a. Trịnh Kiện nhìn một chút trong tay như ý sách, lật ra xem xét, lập tức kinh hãi. Nửa trước bản, hòa giải tạo hóa, điên đảo âm dương, di tinh hoán đầu, xoay chuyển trời đất trở lại ngay. Hô phong hoán vũ, phấn chấn núi hám địa, cưỡi mây lướt gió, vạch sông thành lục, tung địa kim quang. Lật sông quấy biển, chỉ thành thép, ngũ hành lớn độn, lục giáp kỳ môn, nghịch biết tương lai, roi núi rời đá, khởi tử hồi sinh, phi thân nâng dấu vết, chín hơi chịu phục, dẫn xuất nguyên dương, hàng long phục hổ, lấp bể vá trời thành tích vĩ đại, đẩy núi lấp biển, chỉ đá thành kim, đứng thẳng mà không có bóng, thai hóa dịch hình, lớn nhỏ như ý, hoa nở khoảnh khắc, du thần ngự khí. Nhìn xuyên tường, về gió trở lại hòa, nắm giữ ngũ lôi, tiềm uyên xúc địa, cắt bay đá chạy, cầm núi siêu biển, vãi đậu thành binh, đinh đầu thất tiễn. Cái này, đây chẳng lẽ là đạo gia thiên cương 36 biến đại thần thông? Trịnh Kiện kinh hỉ nói, nhịn không được lại sau này lật, phát hiện đằng sau lại còn có địa sát 72 hóa. Đây là ôm đồm thiên cương 36 biến cùng địa sát 72 hóa tổng cộng 108 loại thần thông siêu giá trị gói quả lớn a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện vừa mừng vừa sợ. Hắn nhịn không được nhổ nước bọt nói. Hệ thống, ngươi muốn cho ta treo liền hảo hảo cho nha. Còn làm cho như thế lòe loẹt. Ngoài miệng nói không cho. Thân thể ngược lại là rất thành thật. Chấm ngoặc kép, hắn bây giờ mới biết. Nguyên lai toàn bộ thần thông kỳ thật kêu như ý sách. Tốt a, tha thứ hắn kém kiến thức đi. Hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến như ý sách, Trịnh Kiện lập tức lại không tiếc nuối. Đối mặt Tây Du đại thế giới cũng có lực lượng. Sử dụng thân phận phù. Hắn quát khẽ nói, trong tay ngọc phù nháy mắt tan ra, biến thành một đoàn thanh quang, đem Trịnh Kiện bao phủ trong đó. Trước mặt hắn xuất hiện Tây Du ký thế giới rất nhiều trận doanh. Đạo môn, Phật môn, yêu tộc, ngang phần loại lớn, không cần nghĩ, khẳng định là đạo môn. Dù sao, ta một mực cũng đều xem như là huyền môn đệ tử. Chấm ngoặc kép, tiện về tiện, nhưng như cũ là huyền môn. Thân phận loại lớn không thể thay đổi. Thanh quang bảng bên trên, đạo môn phía dưới, thì hiện ra một chuỗi dài đạo môn thế lực. Ngũ Trang Quán, Quán Giang Khẩu Nhị Lang Chân Quân Miếu, Đông Nhạc Thái Sơn Đế Quân Miếu, Tây Nhạc Hoa Sơn Đế Quân Miếu, Đông Hải Bồng Lai, Phương Trượng, Danh Châu Tiên Đảo, còn có thể chọn Ngũ Trang Quán. Trịnh Kiện sững sờ, chợt chính là đại hỷ. Tây Du thế giới bên trong, luận chỗ dựa, tự nhiên là Thiên Đình cùng Phật Môn lớn nhất. Thiên Đình là đạo môn đại bản doanh, Phật Môn càng không cần phải nói. Nhưng Thiên Đình nước quá sâu, mà còn tại Thiên Đình hệ thống bên trong, thần tiên đều là nói tư lịch, sắp xếp số ghế, Ngọc Đế phía dưới, Tam Thanh Tứ Ngự, Ngũ Phương Ngũ Lão, những cái này mới là đại lão. Xuống thì là Thượng Động Bát Tiên, Xích Cước Đại Tiên, Nam Đấu Lục Tinh, Bắc Đầu Thất Tinh, Cửu Diệu Tinh Quan, 12 Nguyên Thần, 28 Tinh Tú vân vân. Người nếu là không có nổi tiếng sư thừa, cho dù vào Thiên Đình, tối đa cũng chính là cái làm việc vặt tiểu quan. Ví dụ như, bật ngựa hâm nóng, nhưng người muốn thực lực mạnh mẽ cộng thêm sư thừa tôn quý. Vậy liền không đồng dạng, cũng tỉ như Ngọc Hư nhất mạch đệ tử đời ba bên trong xuất sắc nhất Dương Tiễn. Rõ ràng nguồn gốc Diệu Đạo chân quân, nhà ở Quán Giang Khẩu, nghe điều không nghe tuyên, thân phận phù sử dụng thành công, ngẫu nhiên rút ra bên trong. Rút ra thành công, ký chủ tại Tây Du thế giới thân phận là Bồng Lai Tán Tiên. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đã nói xong Ngũ Trang Quán đâu? Đã nói xong sư thừa tôn quý bối cảnh cường đại đâu? Ký chủ ngươi nên lên đường. Đúng, lần này Tây Du thế giới, tính gộp lại thu hoạch được oán niệm trị 200 vạn mới có thể trở về. Hệ thống không chút nào cho Trịnh Kiện thời gian phản ứng. Trịnh Kiện chỉ cảm thấy xung quanh trời đất quay cuồng. Thời không biến ảo, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.